Ta xuyên dị giới làm gai. Chương 54, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mình chia lại chương mà app chưa duyệt nên chương này sẽ là chương 54 nhé. Nội dung vẫn tiếp nối với mấy chương trước. Mình chỉ chia bớt vài chương dài gần 3.000 từ ra để độc giả tiện theo dõi. Để đền bù nay mình sẽ ra 2 chương nè. Chương sau là gặp lại Lam ca ca rồi. Cách chương.